Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Licker, công ty Umbrella mang tính tiêu chí biểu trưng sản phẩm một trong. Mới bắt đầu, đây chỉ là một loại đem T-virus truyền vào hoạt tế bào sau thất bại tác phẩm. Thiết tưởng bên trong dung hợp T-virus Super Soldier cũng không có sinh ra. Trái lại ở trong lúc vô tình chế tạo một cái nguy hiểm mà lại xấu xí quái vật. Thế nhưng từ mặt khác, này lại là một loại thành công binh khí sinh vật. Tuy rằng nó ngoại hình ở nhân loại thẩm mỹ bên trong chỉ có thể quan chi lấy xấu xí loại hình từ ngữ. Thế nhưng quên chỉ một điểm, dựa vào bản thân nó bày ra giá trị. Công ty Umbrella ở trong lúc vô tình đem Licker chế tạo mà ra sau khi liền coi nó là làm một loại vũ khí bí mật đến sử dụng. Từ ngoại hình nhìn lên, Licker ban đầu tư liệu sống mặc dù là nhân loại tế bào. Thế nhưng nó dáng vẻ đã xa xa mà thoát ly hình người. Trái lại càng như là một loại nào đó loài bò sát. Licker cả người có thể nói đều là chiến đấu làm tiêu chuẩn bị. Phát đạt bắp thịt giao cho nó mạnh mẽ năng lực vận động. Khổng lồ mà lại móng vuốt sắc bén không thể nghi ngờ có thể dễ dàng mà xé ra loại nhẹ áo giáp. Liền ngay cả nó nhìn như mềm mại đầu lưỡi, cũng có thể không tốn sức chút nào mà đem người thể đâm thủng. Tuy nhiên đã không có con mắt cái này bộ phận, thế nhưng nó vẫn như cũ có thể mơ hồ địa nhận biết ngoại giới hoàn cảnh. Lộ ra ở trong không khí đại não càng là giao cho nó tương tự với nhiệt cảm thị giác công năng. Bản thân không ổn định tính, càng là có thể để cho Licker ở nuốt chửng những sinh vật khác DNA sau. Có thể tiến một bước tiến hóa thành sinh vật càng đáng sợ. Hơn nữa T-virus giao cho Licker cường hãn sinh tồn năng lực cùng cảm hóa năng lực. Những này cũng làm cho nó trở thành một khoản khá có giá trị vũ khí sinh học. Đương nhiên, đầu tiên muốn quên Licker khó có thể khống chế đặc tính. Tuy rằng loại này vũ khí sinh học có thật sâu công ty Umbrella dấu ấn. Hơn nữa ngoại hình thật sự rất ảnh hưởng quang cảnh thành phố. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đối với loại này cáu kỉnh hơn nữa không ổn định vũ khí sinh học cảm. Thấy rất hứng thú. Ở tiếp nhận công ty Umbrella di sản sau khi Diệp Thiên Hồ tiếp tục để Red Queen sinh sản một chút Licker. Đối với loại sinh vật này có bao nhiêu tiếp tục trưởng thành tiềm lực, Diệp Thiên Hồ cũng không có quá nhiều chờ mong. Điều này cũng chỉ là hắn một cái tẻ nhạt cử chỉ. Thì tương đương với dưỡng một chút đặc biệt điểm sủng vật. Có điều bây giờ nhìn lại, hắn những này sủng vật dùng để cho rằng thực chiến huấn luyện đối tượng cũng hoặc là sau đó dùng để kiểm tra vũ khí loại hình hoạt động, hiển nhiên là một cái lựa chọn tốt. Dù đối với Diệp Thiên Hồ lại vẫn ở bồi dưỡng loại này vũ khí sinh học thật sự rất bất ngờ. Mặc kệ là nằm ở nữ giới góc độ, vẫn là đã từng cùng những quái vật này giao thiệp với trải qua. Nàng đều đối với loại sinh vật này không có hảo cảm gì. Nhưng loại này bất ngờ tâm tình rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Nàng rất rõ ràng, hiện tại không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm tốt. Trước đó, nàng đã quen thuộc mình bị tâm hình thảo từng cường hóa thân thể. Có thể nói, tâm hình thảo hiệu quả làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ. Đó là đối với thân thể nàng toàn vị trí tăng lên. Làm cho nàng đánh tới một cái đã từng chính mình mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, coi như là như vậy, cũng không phải xem thường trước mắt con kia vũ khí sinh học lý do. Đã từng cái kia đoạn đảm nhiệm công ty Umbrella giám sát an ninh trải qua. Làm cho nàng đối với công ty Umbrella sinh hóa sản phẩm có rất sâu sắc nhận thức. Trong đó liền bao quát những này Licker. Không chút nào cần hoài nghi, coi như là tinh nhuệ binh lính gặp phải loại này đáng sợ vũ khí sinh học. Đang không có trải qua độ công kích huấn luyện tình huống. Cũng chỉ có trở thành con mồi phân nhi, lại như là bọn họ trước chuyện cười bên trong như vậy. Những này Licker, có thể so với động vật giới đứng ở đỉnh chuỗi thực vật sư tử nguy hiểm quá nhiều rồi. Cho dù nàng rất rõ ràng, Diệp Thiên Hồ ngay ở cách đó không xa mái nhà nhìn mình. Nếu như mình gặp phải nguy hiểm cũng tuyệt đối sẽ ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh mình. Thế nhưng Diêu nhưng căn bản không hy vọng nhìn thấy tình huống đó phát sinh. Bởi vì cái kia cơ bản cũng là mang ý nghĩa chính mình lần này thực chiến huấn luyện thất bại. Không chỉ là bởi vì nàng xưa nay không thích thất bại. Trong đó càng là có chút một ít càng sâu nguyên nhân. Bất kể là đã từng vẫn là hiện tại, nàng xưa nay đều không đúng một cái cam nguyện làm bình hoa nữ nhân. Nàng muốn dựa vào thực lực mình đi trợ giúp Diệp Thiên Hồ làm những gì, mà không chỉ là yên tâm thoải mái địa tiếp thu hắn bảo vệ. Diêu rất rõ ràng, Alice đồng dạng là có ý nghĩ như thế. Vì lẽ đó Alice lần thứ hai tiêm vào chính mình quá khứ chống cự T-Virus. Mà nàng, tuy rằng không thể giống như Alice dung hợp T-Virus, thế nhưng hiện tại Diệp Thiên Hồ nhưng cho nàng cung cấp một loại tên là tâm hình thảo khả năng. Như vậy nàng làm sao có thể lãng phí cơ hội này đây? Licker tốc độ không thể nghi ngờ là phi thường kinh người. Đặc biệt là ở địa hình phức tạp bên trong thời điểm. Mạnh mẽ năng lực vận động, để chúng nó ở độ cao di động thời điểm, đang tầm thường người trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Coi như là viên đạn có thể đuổi theo tốc độ của bọn họ. Thế nhưng cá nhân năng lực phản ứng nhưng không cách nào phát huy vũ khí nóng giá cao nhất chỉ. Nếu như đang uống tâm hình thảo trước, chỉ là một con Licker. Đối với Diêu tới nói đều là một cái đủ để uy hiếp chí mạng. Nhưng là hiện tại, cũng đã hoàn toàn thay đổi một phen dáng dấp. Licker tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, nhưng mà thân ảnh của đối phương nhưng vẫn bị Diêu khóa chặt. Nàng có thể rõ ràng địa nhìn thấy Licker mỗi một cái động tác. Thậm chí dựa vào đã từng kinh nghiệm chiến đấu, đối với Licker động tác kế tiếp tiến hành tinh chuẩn dự đoán. Chiến đấu ở con thứ nhất Licker lao ra thùng đựng hàng thời điểm cũng đã bắt đầu. Làm Diêu nhìn thấy cái kia huyết bóng người màu đỏ đại chớp mắt. Ngón tay cũng đã không chút do dự mà bóp cò. Súng tự động vốn là rất nhỏ lực đàn hồi hầu như khó có thể đối với Diêu tạo thành bất luận ảnh. Hưởng gì, gấp gáp tiếng súng ở tòa này hóa thành sân săn bắn trong quảng trường vang lên. Nhìn qua. Liền như cùng là này con Licker đang chủ động va vào Diêu phát ra bắn viên đạn. Ám dòng máu màu đỏ ở Licker bên ngoài thân bắn tóe mà ra. Thế nhưng điều này hiển nhiên còn chưa đủ lấy giết chết nắm giữ mạnh mẽ sức sống Licker. Trên thực tế, Licker dựa vào sinh vật bản năng làm hết sức địa lần tránh đầu óc của chính mình bị đánh trúng. Thế nhưng tứ chi bị đạn liên tiếp đánh trúng. Này vẫn như cũ để này con Licker động tác xuất hiện một chút không phối hợp. Chỉ là này nhìn như bé nhỏ không đáng kể không phối hợp. Đối với Diêu tới nói cũng đã đầy đủ. Mười mấy mét khoảng cách. Đối với một con Licker đến nói không lại là bé nhỏ không đáng kể khoảng cách. Chỉ là ở trong nháy mắt cũng đã cường đẩy xông tới mặt viên đạn vọt tới Diêu phụ cận. Tiếp theo một con chí mạng lợi chảo bỗng nhiên vung lên hoa hướng về Diêu thân thể. Nhưng mà lần này nhưng nhất định phải thất bại. Ở Licker vung chảo trước một khắc, Diêu hai chân hơi cong lập tức đột nhiên nhảy lên. Trong nháy mắt bạo phát mạnh mẽ sức mạnh thúc đẩy nàng thân thể đúng lúc địa tách ra đủ để một đòn. Chí mạng, thế nhưng Diêu muốn làm có thể không chỉ là né tránh đơn giản như vậy. Làm thân thể lấy đầu dưới chân trên tư thái từ Licker phía trên vượt qua mà qua đồng thời. Trong tay phải súng tự động lập tức bắt lấy chớp mắt là qua thời cơ nổ súng xạ kích. Nương theo một lần ngắn ngủi bắn tỉa, liên tiếp viên đạn chuẩn xác địa lọt vào Licker bại lộ ở trong không khí đại não. Kết thúc xạ kích, trên không trung điều chỉnh tư thái lập tức nhẹ địa rơi trên mặt đất. Sau lưng Diêu. Một con yếu ớt nhất đại não bị phá hủy Licker chịu đến quán tính ảnh hưởng. Ở ngã nhào xuống đất trên sau khi có vẻ phía trước trượt thật dài một khoảng cách mới đình chỉ. Đồng thời lưu lại một mảnh sền sệt trong bóng tối dòng máu quỹ tích. Nhìn như dễ dàng giải quyết một con dữ tợn vũ khí sinh học. Thế nhưng Diêu trên mặt nhưng không có một chút nào thư giãn. Con mắt chăm chú địa lạc ở tòa này màu đen thùng đựng hàng trên. Ở nàng nhìn kỹ bên trong. Thứ hai, người thứ ba Licker mang theo tanh hôi mùi từ bên trong lao ra. Nàng có thể cảm giác được. Ở thùng đựng hàng bên trong tuyệt đối còn có càng nhiều Licker. Thế nhưng chúng nó nhưng không có một dũng mà ra. Cũng chỉ là ở nàng giết chết con thứ nhất Licker thời điểm. Mới đúng lúc địa lại lao ra hai con tân Licker gia nhập vào chiến đấu bên trong. Rất hiển nhiên, đây nhất định lại là một cái nào đó ở phụ cận xem cuộc vui ra hỏa làm chuyện tốt. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.